Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, test nhiệm vụ mới. Đông Hải Đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng đằng sau. Tần Hạo Hãn đi qua dài đến 10 ngày bế quan khổ luyện. Rốt cục luyện chế thành công ra tứ phẩm thuốc, viên thứ nhất tứ phẩm thuốc, Thối Yên Đan. Về sau Tần Hạo Hãn đem này đổi thành Thối Dương Đan. Này viên thuốc luyện chế thành về sau, Tần Hạo Hãn nâng trong tay rất lâu không thể nuốt xuống. Một viên cực đại chân long vật liệu, luyện chế thành một viên nho nhỏ thuốc, có thể rèn luyện ra một cái hiệu quả gì? Vẫn chưa biết được, món đồ kia rèn luyện một lần, cảm giác luôn là lạ lạ. Ngay tại Tần Hạo Hãn do dự thời điểm, Tess nói chuyện, không biết túc chủ đang suy nghĩ cái gì. Rèn luyện thân thể là nhân loại tiến hóa thượng quan trọng một bộ phận. Hiện tại có thể nói như vậy, không là võ giả nhân loại, đã không xứng với cường đại võ giả. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì gen trên có khác nhau rất lớn. Tế bào hoạt tính, tố chất thân thể đều chênh lệch quá lớn. Người bình thường đối với võ giả tới nói chính là dễ nát đồ sứ. Sở dĩ đề xướng toàn dân tập võ, cũng là tiến hóa tất nhiên quá trình. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn còn không có động, Tess dứt khoát hạ một cái mãnh dược. Người có thể thấy vừa mắt nữ sinh, không đơn giản có xinh đẹp bề ngoài hoàn mỹ dáng người. Các nàng thân thể khí quan cũng đều trải qua rèn luyện cường hóa. Nói như vậy, người cảm thấy chính mình năng lực không tệ, nhưng là không rèn luyện lời nói, coi chừng ngày sau không thỏa mãn được người ta. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn nhịn không được nói, cần thiết hay không? Ha ha, vậy thử một chút đi, đến lúc đó ngắn nhỏ vô lực đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Hạo Hãn nghe xong, một hơi đem cái này thuốc nuốt vào. Dù sao đều là muốn luyện thể, không có gì có thể nghĩ, đến nỗi đến tột cùng sẽ có thay đổi gì, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lần này nằm ở trên giường, dược lực rót vào, xoẹt xoẹt, đồ lót đột nhiên bị đâm thủng, co giãn rất mạnh đồ lót, như vậy bị hủy, Tần Hạo Hãn cảm giác điều chỉnh hô hấp, dẫn đạo thuốc chậm chậm rót vào. Một cỗ thuốc chảy giống như lửa nóng khí lưu, tập trung vào thân thể kia trên một điểm mặt, kia một bộ khí quan đều tại dạng này rèn luyện phát xuống mọc rễ bản thay đổi. Tuyến tiền liệt, sau đó là, ước chừng 30 phút về sau, rèn luyện hoàn thành, chúc mừng túc chủ, hoàn thành luyện tạng kỳ bộ phận thứ nhất rèn luyện, chân chính tiến vào luyện tạng kỳ. Từ đây nơi nào sẽ không còn là nhược điểm, mặc dù không cách nào cùng thân thể những bộ vị khác đánh đồng. Nhưng là vô luận là năng lực kháng đòn, hoặc là năng lực khôi phục, đều có bản chất đề cao. Tần Hạo Hãn rõ ràng cảm nhận được điểm này. Rèn luyện nơi này chỗ tốt lớn nhất chính là tiêu trừ một cái rất lớn nhược điểm. Đây là nam tính nhược điểm, đối với chiến đấu không thể nghi ngờ là có trợ giúp. Tần Hạo Hãn không biết người khác luyện thể là một cái như thế nào tình huống. Dù sao sử dụng chân long dược liệu luyện thể sau, phương diện kia năng lực hẳn là nhận được đề cao. Nhưng là thế nào cái đề cao pháp? Bây giờ còn chưa có biện pháp nghiệm chứng. Thực chiến không được, nhìn ra đúng là cao. Nhân thể cái gì bộ vị bị kích thích sẽ phóng đại gấp 6 lần. Đáp án là... không đơn thuần là trong mắt, lần này luyện thể sau, thân thể một chút tế bào công năng cũng đã nhận được căn bản tính cải thiện. Đối với Tần Hạo Hãn lực lượng có một chút đề cao. Những người khác luyện tạng một chỗ, ước chừng có thể tăng lên 200-300kg lực quyền. Tần Hạo Hãn cái này cũng không ngoại lệ, thuộc về đỉnh điểm nhất 300kg, không có một chút trình độ. 11.200kg lực quyền, tăng lên tới 11.500, đột nhiên nhìn qua tựa hồ tăng lên không lớn, nhưng là góp gió thành bão. những võ giả khác chính là một tí tẹo như thế tăng lên. Chỉ bất quá Tần Hạo Hãn quen thuộc hoàn mỹ luyện thể, dạng này biên độ mới tỏ ra nhỏ, nhưng là nếu còn có thể hoàn mỹ luyện tạng, cuối cùng thu hoạch được tăng thêm, kia lại là một cái con số không nhỏ. Rèn luyện xong chỗ thứ nhất, Tần Hạo Hãn lại đem còn thừa hai nơi thuốc chuẩn bị ra tới. Luyện chế xong về sau, Tần Hạo Hãn lần nữa một đầu quấn tới mới chế trong dược. Lần này hắn là trợ giúp trong tiệm luyện chế thuốc. Hiện tại Kim Đan Phường sinh ý càng ngày càng tốt. Mỗi ngày chế tạo bao nhiêu thuốc đều là cung không đủ cầu. Mà Lý Nạp một người luyện chế cũng là cung ứng không được. Hiện tại Tần Hạo Hãn là ngày nghỉ, dứt khoát cái gì cũng không làm. Mỗi ngày đều đầu nhập vào chế trong dược. Kim Đan Phường một ngày thu nhập chí ít hơn ngàn vạn. Đây đối với Tần Hạo Hãn trước kia tới nói đều là không thể tưởng tượng số lượng. Nhưng là giờ phút này nhưng căn bản cung không đủ cầu. Hậu kỳ vật liệu không có. Muốn lại mua một chút thể lỏng kim loại cũng không có tiền. Test làm hắn đi lên cấp cao luyện thể con đường. Này đốt tiền tốc độ cũng có một ít dọa người. Ngày nghỉ trong lúc đó, Tần Hạo Hãn lại mua bên cạnh một nhà cửa hàng, đem hai cái phòng ở đả thông, nhiều bố trí một cái chế dược phòng. Thậm chí hắn lại mua 8 cái robot búp bê. Hắn cùng Lý Nạp đồng thời khởi công. Có Tần Hạo Hãn cường lực chế tạo, Kim Đan Phường rốt cục làm được có hàng tích trữ. Dù sao Tần Hạo Hãn có robot phẩm chất, chế dược tốc độ so Lý Nạp nhanh quá nhiều. Cẩn thận so sánh lên, Tần Hạo Hãn tốc độ thậm chí là Lý Nạp gấp 5 lần. Lúc trước một chút không dám nhận đơn đặt hàng cũng bắt đầu tiếp. Kim Đan Phường nghiệp vụ không còn cực hạn tại Long Môn tả hữu. Đương nhiên muốn mua Kim Đan Phường thuốc, nhất định phải tự mình đến đây Long Môn. Hiện tại giao hàng nghiệp vụ còn không có tiến hành, không thì cung ứng cả nước thị trường. Mệt chết Tần Hạo Hãn một người cũng làm không được. Test, có hay không càng nhanh chế dược phương thức? Ta muốn mở ra một chút mới thị trường. Chúng ta loại này xưởng nhỏ kiếm lại tiền cũng là có hạn. Nếu như có thể càng nhanh hơn chế dược, ta khẳng định sẽ có càng thêm phong phú thu nhập. Phi thường xin lỗi túc chủ. Chế dược sư ngành nghề chủ yếu kỹ thuật rất khó nắm giữ. Che giấu dược tính thiên biến vạn hóa, khí hậu nhiệt độ hoàn cảnh đợi chút đều sẽ ảnh hưởng thuốc làm ra. Tối thiểu nhất trước mắt ta robot thương thành bên trong, còn tìm không thấy có thể đảm nhiệm cùng loại công tác. Tần Hạo Hãn có chút buồn rầu, phổ thông chế dược robot hắn không thiếu, thiếu chính là có được chủ yếu chế tạo năng lực, ta cho là ngươi không gì làm không được. Tần Hạo Hãn cố ý đối test nói như vậy. Đinh tương đương, đã lâu nhiệm vụ tiếng vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ độ khó 3 sao nửa. Yêu cầu túc chủ ở kinh thành đại học khai giảng trong vòng 3 năm thành công gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thần lực đan làm ra dây chuyền sản xuất. Nghe được nhiệm vụ này, Tần Hạo Hãn thậm chí cho là chính mình nghe lầm. Gia nhập câu lạc bộ tính nhiệm vụ gì a? Chẳng lẽ hắn đường đường cao thi trạng nguyên, thế mà còn không thể gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ sao? Câu lạc bộ cũng là có đẳng cấp, mới thành lập gọi là sơ cấp câu lạc bộ, đứng vững gót chân gọi là trung cấp câu lạc bộ, mà cao cấp câu lạc bộ chẳng những muốn đứng vững gót chân, còn cần thời gian truyền thừa, chỉ có thành lập 10 năm trở lên. Hơn nữa thành viên nhân số đạt tới 100 người trở lên mới có thể gọi là cao cấp câu lạc bộ. Như là Long Đằng, Thanh Điểu, Phong Hành này ba đại câu lạc bộ thì là thuộc về siêu cấp câu lạc bộ. Cao cấp câu lạc bộ cùng siêu cấp câu lạc bộ không đơn giản chỉ có kinh thành có, cái khác đại học cũng có, nhưng là đều không có kinh thành đại học nhiều, cũng không có kinh thành nổi danh. Nhiệm vụ này Tần Hạo Hãn không quá có thể lý giải. Hắn thật không thể tin được, chính mình trước mắt năng lực sẽ không có cao cấp câu lạc bộ muốn. Thế nhưng là test hết lần này tới lần khác liền ban bố như vậy một cái nhiệm vụ. Thật là làm cho hắn khó hiểu. Hiện tại Kim Đan phường chỉ có 3 loại bán chạy thuốc. Thần lực đan, thần tốc đan, ngưng xương đan, những vật này đều là hoang dã khu võ giả yêu nhất. Thám hiểm lịch luyện tốt nhất đạo cụ, nhưng là 3 loại trong dược vật, nhất là bán chạy chính là thần lực đan cùng ngưng xương đan. Thần lực đan sử dụng người nhiều nhất, mà ngưng xương đan càng là ắt không thể thiếu. Hiện tại Lý Nạp một người làm việc, nếu là có thể ít luyện chế đồng dạng thần lực đan. Như vậy Kim Đan phường chỉnh thể hiệu suất sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Đầu này dây chuyền sản xuất, Tần Hạo Hãn là nhất định phải được. Dây chuyền sản xuất hiệu quả thế nào? Dây chuyền sản xuất, mỗi một điều chỉ có thể nhằm vào một cái cố định thuốc chủng loại. Chọn lựa một viên hoàn toàn hợp cách thuốc. Làm các robot phòng ngừa, sau cùng quá trình cũng là cố định, trong lúc này cần rất nhiều kỹ thuật duy trì. Chẳng hạn như, Tess nói một đống, nhưng là cũng không có nói cho Tần Hạo Hãn hắn vì sao lại phát loại này cơ hồ tặng không đồng dạng. Đồ tốt, một đầu dây chuyền sản xuất hiệu suất, tương đương với Lý Nạp tốc độ gấp 100 lần. Tần Hạo Hãn cũng không có hỏi nhiều những cái kia vấn đề kỹ thuật. Nhưng là hắn nghe được hiệu suất, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn chỉ cần có thể thu hoạch được dây chuyền sản xuất liền tốt. Nếu như tương lai có thể có được 3 đầu dây chuyền sản xuất, như vậy Tần Hạo Hãn thậm chí đem hảo hán bài nhi thuốc bán lượt cả nước. Vậy sẽ là bao lớn lợi nhuận, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Tần Hạo Hãn có chút đắc ý nói, Tess. Về sau loại nhiệm vụ này ngươi phát thêm bất điểm, tuyên bố cái loại này thi đại học nhiệm vụ, quả thực là có thể mệt chết người. Loại nhiệm vụ này ta khai giảng liền có thể hoàn thành. Mời túc chủ đăng nhập kinh thành đại học, lưới, trở thành kinh thành đại học chuẩn học sinh, ngươi liền có thể xem kinh thành đại học tin tức. Test không đầu không đuôi nói một câu, Tần Hạo Hãn liền cảm giác tình huống có chút không ổn. Vội vàng mở ra kinh thành đại học lưới, Tần Hạo Hãn ý đồ đăng nhập, nhưng là đầu tiên muốn rời khỏi cao trung sân thi đấu mới được. Tần Hạo Hãn lần nữa trở lại cao trung sân thi đấu, gạch bỏ tài khoản của mình, lần nữa đăng nhập kinh thành đại học, này một lần thành công đi lên, những này còn không có chân chính thượng sinh viên đại học, chỉ có thể coi là chuẩn sinh viên, có thể đăng nhập. Nhưng là còn không có phát biểu quyền hạn, phía trên đủ loại vô số bài post, Tần Hạo Hãn liếc mắt liền thấy được chính mình muốn tìm. Hôm nay, Long Đằng, Thanh Điểu, Phong Hành 3 đại siêu cấp câu lạc bộ dẫn đầu, cùng tất cả cao cấp câu lạc bộ ký hiệp nghị, liên quan tới câu lạc bộ thu nhận thành viên thông báo. Tần Hạo Hãn vừa nhìn liền biết nơi này, khẳng định xảy ra vấn đề. Không thì Test sẽ không tặng không một đầu dây chuyền sản xuất. Mở ra bài post vừa nhìn, quả nhiên xảy ra trạng huống. Kinh thành đại học 9 đại câu lạc bộ thông cáo chung. Xét thấy tân sinh nhập học ngày tức sắp đến, vì phòng ngừa tất cả cao cấp trở lên câu lạc bộ bảo trì thực lực. Hiện đối tất cả nhập câu lạc bộ tân sinh đã đưa ra trở xuống mấy điểm yêu cầu. Toàn bộ thỏa mãn sau có thể gia nhập câu lạc bộ. 1. Gia thế trong sạch. 1. Văn hóa khóa quá. Quan. 3. Những này Tần Hạo Hãn cũng không có vấn đề gì. Vấn đề tại một đầu cuối cùng phía trên. 10. Cảnh giới tiến vào dưỡng huyết kỳ. Như có câu lạc bộ trái với, nhất định trở thành câu lạc bộ liên hiệp hội cùng chung địch nhân. Đằng sau còn có rất nhiều hội. Trưởng nghĩ tên, phía dưới còn có nhắn lại, nghe nói câu lạc bộ liên hiệp hội 9 cái câu lạc bộ. 5 vé tán thành, 4 vé phản đối, cuối cùng thu được thông qua. Xem đều nơi này, Tần Hạo Hãn liền biết, chuyện này không hề nghi ngờ là nhắm vào mình đến. Mặc dù không biết chuyện này phía sau đến tột cùng có bao nhiêu mờ ám hoặc là tự mình giao dịch, nhưng là không hề nghi ngờ, này ngăn chặn Tần Hạo Hãn gia nhập cao cấp câu lạc bộ đường. Bởi vì Tần Hạo Hãn cảnh giới còn chưa tới nơi dưỡng huyết kỳ, chính là có chút ý tứ, ta còn chưa từng đi kinh thành, thế mà liền dẫn tới người ra tay đối phó, xem ra cho dù là tại trong đại học, nhìn ta không vừa mắt người cũng rất nhiều đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.